Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 114, kết thúc văn bản. Góc truyện audio.com. Khi He Chao giơ tay ra, Xie Yu thường xuyên lấy lại, không né tránh hay nửa do dự. Trời đang tối dần, mọi con mắt đều đỏ rực. Mặt đất phủ đầy những mảnh vụn pháo tầm thường và đèn lồng được treo khắp nơi trên đường. Và chúng đã tuyệt chủng. Anh đi cạnh nhau không quá xa. Đi ngang qua một quầy bán đường dọc đường. He Chao liếc nhìn anh. Hai tay siết chặt và đưa anh qua đó. Anh mua cho em đường à? Một nhóm nữ du khách vây quanh quầy hàng. Màu xi, rô trong suốt. Màu vàng được xếp thành hàng với đèn đường phía sau. Chủ nhân của gian hàng đã thành thạo và một con rồng với móng vuốt được sơn thành hai hoặc ba. Chúc mừng, bạn không ngây thơ. Xie Yu không muốn chen vào hàng đợi. Bạn bao nhiêu tuổi? Anh Chao giơ ngón tay lên và nói lớn tiếng. Sư phụ, cái này, anh Chao thường mang theo đường để bỏ thuốc lá. Sau đó, anh đã quen với nó. Ngay cả khi anh không ăn nó thường xuyên, anh sẽ chọn hai bộ đồng phục trong đồng phục của trường. Sau khi được nấu chung, lòng can đảm của Su Trinh Trinh lớn lên, và thỉnh thoảng đến cầu xin đường. Anh ơi, anh có đường không? Vào thời điểm đó, He Chao không thể thoát ra khỏi trò chơi gây nghiện, hoặc đó là trò chơi áp chót không thể bị lay chuyển cho dù những người khác có tệ đến mức nào. Xie Yu vừa tỉnh dậy và đang nằm nghiêng với lấy túi quần. Su Trinh Trinh sững sờ một lúc. Sau một lúc, cô nhanh chóng giơ tay ra hiệu. Tôi muốn dâu. Xie Yu khóc vô cùng sốt ruột. Trò chơi trong tay He Chao mát mẻ hơn. Và anh cứ nghĩ về nó. Vẫn giả vờ không kết thúc trò chơi. Nghĩ về điều này, Xie Yu liếc xuống đường trong tay. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh vẫn cúi đầu và nếm thử. Ngọt và béo ngậy, hai người gần nhau. Nhưng hoa văn được vẽ bởi sucrose chỉ bằng một nửa chiều rộng của lòng bàn tay. Anh Chao cúi xuống, cắn lên từ phía bên kia. Một số tiếng chuông đơn giản và sâu sắc đến từ xa. Vào thời điểm chuông reo, đèn đường ở hai bên bật lần lượt. Trên đường đi, họ tiếp tục mở rộng về phía trước. Kèm theo ánh sáng của đèn lồng, chiếu sáng toàn bộ hội chợ đền. Ra khỏi nơi này, đi tiếp đến đường phố thương mại. Xie Yu muốn mang lại một cái gì đó cho cô Gu và chọn một cửa hàng. Nhưng cô đã không chọn bất cứ thứ gì trong một thời gian dài. Có rất nhiều kiểu khăn trên tường. Rất ít kiểu phù hợp với cô Gu. Anh Chao đã chọn cách tương tự. Thế này thì sao? Anh ấy nên rất vui khi nhận được. Đơn giản nhưng không đơn giản. Và thời trang theo phong cách retro. Xie Yu đứng bên cạnh và nghe thấy đau đầu. Anh Chao đang cầm một tách trà với hương vị trần gian không thể nhận ra. Gần như tuôn ra khỏi cốc và dính trên mặt. Các mô hình cổ điển của những năm 1980. Màu xanh lam, xanh lá cây và đỏ cổ điển. Chiếc cốc có 6 ký tự. Bố ơi, bạn đã làm việc chăm chỉ. Xie Yu, bạn có nghiêm túc không? Anh Chao, trông tôi có bình thường không? Anh, em thật tuyệt vời. Xie Yu liếc nhìn những thứ khác trên kệ và nói một cách chân thành. Thực sự mạnh mẽ, với rất nhiều thứ, bạn có thể tìm thấy thứ xấu xí nhất trong nháy mắt. Anh Chao. Xie Yu nghĩ về nhân vật được khắc trong khuôn của He Chao và bố của anh ấy. Nghĩ rằng cách cha và con trai chọn quà cũng được thừa hưởng. Vì vậy anh ấy đã hỏi. Bố của bạn thường tặng gì cho bạn? Anh Chao đặt chiếc cốc lại và suy nghĩ một lúc. Rồi ngập ngừng. Cái này, ba hoặc hai câu không thể giải thích rõ ràng. Xie Yu nhíu mày. Anh Chao, đợi một lát. Tôi sẽ tìm thấy nó. Xie Yu nhìn người đàn ông rút điện thoại ra và lật nó một lúc lâu. Rồi đặt một tai nghe khác vào tai. Tai nghe không được cắm đúng cách. Xie Yu giơ tay và giữ nó. Trên màn hình của điện thoại là giao diện trò chuyện WeChat với He Chao và cha của anh ấy. Lịch sử trò chuyện nên là sinh nhật năm ngoái. Đoạn video cho thấy hàng chục trẻ em châu Phi ăn mặc rực rỡ. Hai bàn tay đứng trước mặt chúng giữ bảng đen. Ba dòng chữ phấn trên bảng đen. Hè chào, chúc mừng sinh nhật, chúc em mạnh khỏe và may mắn. Bố sẽ luôn yêu em. Yêu anh khi thủ lĩnh hét lên. Nhóm trẻ hét lên. Sau khi hét lên, cũng có một điệu nhảy khó xử. Đây là một kích thích kép của thị giác và thính giác. CEO đã bị sốc bởi video này không chuẩn bị và không nói nên lời trong một thời gian dài. Trước khi xem xét từ vựng của mình, anh đã nghe He Chao nói. Tôi rất cảm động. Sau khi suy nghĩ từ vựng một lúc, CEO thấy rằng anh ta không thể diễn tả tâm trạng hiện tại của mình bằng cách nói bất cứ điều gì. Cuối cùng, tách trà của anh ta với một hương vị đáng lo ngại đã được nhét trong tay He Chao. Được thuyết phục bằng miệng, gen của gia đình của bạn thực sự tuyệt vời. Su Trinh Trinh gặp họ ở giữa đường mua sắm và gần đến giờ gặp nhau. Nên một vài người đi bộ đến điểm hẹn cùng nhau. Anh Chao, anh Trinh, anh có mua búa không? Su Trinh Trinh nâng cái massage trong tay và lắc nó trước mặt anh ta. Đây không phải là một cái búa. Tôi nghĩ rằng tôi quá may mắn để nghiên cứu và cần một massage. Anh Chao mỉm cười và tiếp tục chơi. Gõ vào lưng CEO trong khi nhàn rỗi trên đường đi. CEO gõ một cách thiếu kiên nhẫn và gần như tấn công anh ta một cách dữ dội. Có phải tất cả mọi người ở đây không? Liu Cunhao đứng thành một hàng và nhìn xung quanh. Đừng lộn xộn, tôi sẽ tính. Sau khi Liu Cunhao đếm, hai người vẫn mất tích. Lua Wen Cheng liên lạc và cúp điện thoại và nói. Họ vẫn đang trên đường đến. Hãy đợi, chúng ta chỉ cần bắn pháo hoa sau. Vào ban đêm, màn trình diễn pháo hoa kéo dài khoảng 10 phút và pháo hoa nổi lên dọc theo hồ. Nơi xếp hàng là ngay bên hồ. Khi tang đến, anh thấy CEO và He Chao đang ngồi trên lan can. Họ rất dũng cảm đến nỗi họ dùng tay đỡ mép và bảo vệ chân của họ. Chống gió. Wow, nó có vẻ tốt. Những người khác nắm lấy lan can và không thể giữ nó lại. Nghiêng ra một nửa cơ thể. Nó có thể được chiếu sáng bằng pháo hoa. Và những ngôi sao trong mắt những đứa trẻ đang lóe lên. Nghiêm cấm đi ra ngoài vào ban đêm. Không có cuộc sống về đêm phong phú. Nghỉ ngơi trong phòng và trực tiếp bắt hình phạt. Trên đường về, Donald Tang không thoải mái và liên tục nói về vấn đề này. Bạn có hiểu mọi thứ không? Một vài người vui mừng. Không cần phải ra ngoài để có một cuộc sống về đêm giàu có. Không có 6 người thiếu cho người giàu. Không ai muốn đến. Số nhà là 3009, đang chờ ai đó quan tâm. Ở đây, người sói đã giết chết cục cao cấp. Tôi, đếm tôi một cái. Họ tự động phớt lờ CEO. Người may mắn đến mức không có bạn bè và hỏi lớn tiếng. Anh Chao, anh sẽ đến chứ? 3009 đang đợi anh. Không đến, anh Chao mỉm cười và nói. Tôi sẽ chơi với Lao Xia một cái gì đó khác. Do số lượng người, trường trung học số 2 đã thiết lập tổng cộng 3 khách sạn lần này. Khách sạn họ nhận được gần trung tâm thành phố hơn và các cơ sở xung quanh hoàn thiện hơn. Cuộc sống về đêm phong phú không cần phải ra ngoài. CEO chỉ đơn giản là đi tắm. Và ngay khi anh mở cửa, anh bị He Chao chặn ở cửa phòng tắm. Anh Chao đặt một tay lên tường. Tay kia từ từ mở nút áo. Bắt đầu từ tay thứ ba suốt xuống. Chà, chơi cái gì khác? Giống như tôi, người đàn ông này thực sự sẽ chết nếu anh ta không phàn nàn. CEO không nói. Nhưng di chuyển về phía trước, để nước trên tóc chảy xuống, hôn lên cổ họng và mở miệng lần nữa. Cắn nhẹ, phần này quá nhạy cảm, He Chao không thể giúp đỡ nhưng, xì hơi, ông Chao xin nói rằng đứa trẻ này luôn trông như thế này. Trông im lặng và có khả năng hạng nhất, sau khi CEO thực hiện điều này, tình hình trở nên khó kiểm soát. Đến khi anh ta phản ứng, quần áo anh ta vừa mặc vẫn chưa được cởi ra. Xia Yu dựa lưng vào đầu giường và cả người ngồi nửa chừng. Ban đầu, một vài ngón tay được luồn vào tóc của He Chao, nhưng phần thân dưới được người này phục vụ. Lo lắng về sự cách âm kém của khách sạn, Xia Yu vùi mặt vào cổ anh He Chao và không dám nói ra. Sau đó, anh ta giơ tay lên và cố gắng che miệng lại. Nhưng anh ta cắn vào ngón tay một cách vô thức. Những ngón tay thon dài của cậu bé có một hàng răng mơ hồ trên đó. Nhưng giọng nói vẫn không thể ngừng tràn ra. Và cậu khẽ nuốt nước bọt. Cuối cùng, nó đã bị hủy hoại và cái đuôi dài ra bên ngoài. Nhưng nó vẫn rất cứng. Bạn, chết tiệt, đừng cắn. Anh Chao cúi đầu và hôn vào khớp ngón tay. Rồi nói với giọng ngớ ngẩn. Ngoan ngoãn. Vì vậy, Xia Yu hạ tay xuống và nắm lấy tấm chải dưới cơ thể anh. Màu da anh đã trắng. Làm cho sợi dây đỏ quanh cổ tay anh bắt mắt hơn. Sau khi đi vệ sinh, chân của Xia Yu hơi mềm. Dưới chân là quần áo lộn xộn. Anh Chao muốn nói. Anh sẽ rửa cho em. Nhưng trước khi lời nói kết thúc, một đứa trẻ rời khỏi giường và quay mặt lại ngay lập tức quay lại với hai từ. Đi đi, Xia Yu đỡ bức tường, nhặt hai mảnh quần áo và đi thẳng vào phòng tắm với đôi chân trần. Xia Yu vội vã chạy nhanh, vừa tắt công tắc mưa, tiếng nước ngày càng nhỏ, và tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh ơi, anh có ở đó không? Đây có phải cái này không? Cái này, anh đang làm gì vậy? Khi anh mở cửa, anh chưa mặc quần áo vào. Nhìn từ cổ áo mở ra, anh có thể mơ hồ nhìn thấy hai vết xước. Anh chưa ngủ à? Wanda thăm dò nhìn vào phòng. Anh yêu, anh Chao chít và quay đầu lại trực tiếp. Đừng nhìn nó, anh ấy đang tắm. Hãy nói cho tôi điều gì đó. Đó là... Bạn có thích cuộc phiêu lưu của một người đàn ông với chúng tôi không? Wanda cảm thấy mệt mỏi khi chơi bài. Và không thể ngủ được vì quá phấn khích. Tôi nhớ rằng tôi đã tìm kiếm xung quanh xe và tìm thấy một công viên ở rìa. Có tin đồn rằng cũng có một ao ước nổi tiếng trong công viên. Lua Wen Cheng tiếp quản các từ. Vâng, vâng, đánh giá thực sự tốt. Chúng tôi dự định ra ngoài và thử. Anh Chao, nơi nào bạn đến từ rất nhiều giấc mơ của những cô gái mơ mộng. Lua Wen Cheng muốn nói gì thêm. Chỉ để thấy Xia Yu đi ra khỏi phòng tắm. Xia Yu mặc một chiếc áo phông đen và lạnh khắp người. Với đôi mắt đỏ, giống như cô vừa khóc. Nhưng dường như không phải là trường hợp. Thật là một bể bơi mong muốn. Tin tức về ao ước của Ye Chuang sắp lan truyền 10 lần. Và trong vòng 10 phút, nó lan truyền khắp lớp. Khi nhiều người tập trung ở hành lang, Xia Yu chỉ đơn giản ngồi trên thảm hành lang và thấy rằng cả nhóm không quan tâm đến bể bơi mong muốn. Không khí vi phạm tập thể và lén lút vào lúc nửa đêm để làm gì đó là chìa khóa. Chúng tôi lên kế hoạch một tuyến đường chiến đấu, đi xuống thang máy, và sau đó một nhóm 3 người. Chú ý, có sự giám sát trong sảnh, nhưng không có cách nào để làm điều này. Chúng tôi chỉ có thể để giám sát ghi lại bằng chứng của chúng tôi. Su Trinh Trinh là người đầu tiên đấm cô. Có vấn đề gì với bộ não của bạn phải không? Đây có phải là kế hoạch của kẻ ngốc không? Gần 12, đêm đã tối, công viên thực sự không xa, ngay bên kia đường. Chỉ là khu vực của ao ước không mở cửa cho công chúng sau khi nó bị đóng cửa và chỉ có thể lèn qua lan can. Con ve sầu có ở khắp mọi nơi. Một tá người giống như kẻ trộm. Xia Yu cảm thấy xấu hổ. Và anh ta đội mũ trùm đầu và mặc nó. Đèn đen bị mù. Ai có thể nhìn rõ mặt bạn. Anh Chao mỉm cười và đưa tay ra móc sợi dây anh treo trên tai. Các em. Em rất gánh nặng, một ao ước là một hồ nhỏ với một lớp tiền dày ở dưới đáy. Liu Cunhao rất sùng đạo đến nỗi anh gần như quỳ xuống. Xin ban phước cho tất cả chúng tôi để đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Lua Wen Cheng, tôi hy vọng con chuột có thể thực hiện mong muốn của mình. Wanda, cộng một, Xie Yu tình cờ bắt gặp một hòn đá nhỏ. Nhặt nó lên và ném nó xuống hồ bơi. Đánh một vài giọt nước. Không thể nhịn cười. Thêm một cái. Anh Chao nhận thấy rằng Lua Wen Cheng đã cầm một chiếc túi trên tay và chạm vào. Anh là gì? Chấm. Pháo hoa nhỏ mua tại hội chợ chúa. Lua Wen Cheng quyết tâm mang trái tim của cô gái trong mơ đến cuối cùng. Đây là nghi lễ nhiều hơn. Những người khác nghe thấy một đàn ong xung quanh quá khứ. Pháo hoa. Xie Yu lùi lại vài bước và ngồi trên những bậc thang không xa để xem họ nghiên cứu cách đốt pháo hoa. Anh Chao bước tới và hai người ngồi cạnh nhau. Một lúc sau, Xie Yu nghe thấy He Chao gọi anh ta. Chấm, Xie Yu, anh Chao đưa tay ra và chạm vào nó một lúc. Cuối cùng lấy ra thứ gì đó và đưa cho anh. Là một lá thư, qua ánh đèn đường mờ nhạt. Xie Yu hầu như không thấy một vài từ lớn trên phong bì. Dành cho các con tôi. Xie Yu véo vào góc của phong bì và đóng băng. Không có câu chuyện dài viết trong đó. Chỉ có một vài câu. Cùng nhau xa hơn. Mọi người nhanh chóng rút lui sau khi nhấp vào. Tôi đếm 3, 2, 1. Điểm. Đợi đã. Làm thế nào để tôi nghĩ rằng pháo hoa này trông hơi sai. Sau đó. Có một tiếng ồn lớn. Xie Yu bị kích động bởi đôi tai pháo nổ lớn này. Cái quái gì thế này? Liu Cunhao là người cuối cùng rút tiền. Anh rút từ từ và cảm thấy rằng mông của mình đã nhận được một tác động dữ dội. Wen Cheng, bạn giải thích và giải thích. Đây là một pháo hoa. Bạn đã lừa dối tôi. Đây rõ ràng là một khẩu súng thần công. Tiếng ồn lớn sụp đổ. Và cả công viên rung chuyển. Họ đã không có thời gian để hoàn thành. Hậu quả, người quản lý công viên vội vã và ánh đèn pin chói lóa từ bể bơi mong muốn gần xa. Ai ở đó? Phải làm gì? Dừng lại và không chạy. Một nhóm gà và chó nhảy xung quanh. Và nhóm ba người di chuyển khó khăn để chạy về phía trước. Khi họ chạy, họ không quên đưa ra lời xin lỗi chân thành nhất. Xin lỗi, trong tâm trí của Xie Yu, cụm từ, xa hơn, được lặp lại, anh không có thời gian để phản ứng. Cổ tay anh bị nắm chặt, và rồi anh nghe thấy He Chao hét lên. Xie già, chạy đi, bước không cao, và hai người nhảy thẳng xuống, đột nhiên bị treo dưới chân, đối mặt với làn gió nhẹ. Một chút ánh sao và ánh sáng ở hai bên đường kéo dài vô tận ra ngoài và kéo dài ra bầu trời. Cách chương.